cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417. Giữ lại hồi hộp. Capello tiếp tục điều binh khiển tướng. Higuain thay đổi Kaká, Cassano thay đổi Raul, nhưng duy chỉ có Ricardo hắn không dám đổi. Bayern Munich bên này, Hitzfeld cũng làm đánh cược lần cuối. Hắn dùng Zaha thay đổi rồi Schweinsteiger. Không có nghĩ đến cái này thay người lấy được rồi kỳ hiệu. Phút bù giờ giai đoạn, Zaha tại đường biên lên bóng. Cannavaro ý đồ giải vây nhưng là đá tì rồi. Bóng đá bay đến Van Bommel trước người. Van Bommel ngừng bóng tốt. Một cước nổ bắn ra. Casillas không kịp phản ứng. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. Van Bommel gâu. Hắn đem hồi hộp lưu đến rồi sau 2 tuần Allianz Arena. Hiện tại Real Madrid chỉ dẫn trước 2 quả cầu. Bayern Munich có cơ hội ở dưới hiệp đem so với phân lật về đến. Van Bommel thực hiện bản thân cứu rỗi. Trận đấu này hắn biểu hiện là tai nạn tính. Hắn bắt không được bóng. Chuyền bóng xác suất thành công vậy phi thường thấp. Hơn nữa không có một lần thành công thẳng nhét. Nếu như không có cái này vào bóng, hắn rất có thể chính là Bayern Munich toàn trường thấp nhất phân. Cái này mất bóng mặc dù đáng tiếc, nhưng Real Madrid cầu thủ cũng không có quá để ý. Dù sao, đội bóng còn dẫn trước 2 bóng đâu. Lấy đội bóng hiện tại thế đầu, Bayern Munich muốn tại Allianz Arena thắng 2 bóng. Khó, khó, khó, nhưng là đối Real Madrid bất lợi tình huống xuất hiện tại phút bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ. Ricardo tại phản kích bên trong dẫn bóng đột tiến, bị Demiglioli xúc lật, Demiglioli ăn vào tấm thứ 2 thẻ vàng, bị thẻ đỏ phạt xuống, nhưng Ricardo thương thế nhìn lên đến cũng không nhẹ. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Capello ngậm miệng không nói Ricardo thương thế, chỉ nói là nói, chúng ta thắng được thắng lợi, quá trình cũng không thoải mái, nhưng chúng ta cuối cùng thủ thắng. Tiếp theo hiệp, chúng ta chiếm cứ càng nhiều chủ động. Chúng ta có thể lựa chọn mình thích đá bóng phương thức. Chúng ta hôm nay cũng không có phát huy ra 100% trình độ. Chúng ta sẽ kéo dài mà tới bước. Ta tin tưởng Real Madrid có thể thuận lợi lên cấp. Lão soái Hitzfeld vậy không muốn tại trên miệng. Rơi xuống hạ phong, Bayern Munich luôn luôn chưa nóng. Hôm nay chúng ta không thể kịp thời tiến vào trạng thái đưa đến lạc hậu, nhưng sau 2 tuần trở lại sân nhà, chúng ta sẽ để cho đối thủ minh bạch vì cái gì Bayern Munich là Bundesliga bá chủ. Mặc dù phóng viên đều đang đuổi hỏi Ricardo thương thế, nhưng Capello chỉ là chú ý trái phải mà nói hắn, không trả lời thẳng Ricardo thương thế đến tột cùng thế nào. Đội y chẩn bệnh đã ra tới, mắt cá chân bị chặt, cần thương ngừng 2-3 tuần, rất có thể sẽ bỏ lỡ lần sau hợp đối chiến Bayern Munich tranh tài. Nhưng Capello cũng không phải rất lo lắng, dù sao đội bóng 2 bóng dẫn trước, cái này là rất lớn ưu thế. Ngày 25 tháng 2, tại thứ 24 vòng La Liga tranh tài bên trong, Real Madrid sân khách khiêu chiến Atletico Madrid. Đây là thứ 140 trận Madrid Derby. Tại Calderón sân bóng, Atletico Madrid chiếm hết ưu thế. Thế công như thủy triều. Cũng tại thứ 37 phút đồng hồ trước nhập một bóng. Nhưng mà thay thế Ricardo ra sân Higuain tại thứ 62 phút đồng hồ đánh vào một bóng. Tránh khỏi Real Madrid lần nữa thất bại vận rủi. Vì chuẩn bị chiến đấu đối Bayern Munich hiệp 2 tranh tài, Capello tại thứ 25 vòng thi đấu bên trong thay phiên rồi một nửa chủ lực. Kaká, Raul chờ đều ngồi tại dự bị chỗ trên xem bóng, mà sân nhà tác chiến Real Madrid biểu hiện cũng không lý tưởng. Cuối cùng bằng vào Van Nistelrooy tại hiệp 1 phút bù giờ giai đoạn vào bóng 1-1 chiến hòa tới chơi. Getafe. Mà tại đây 2 vòng tranh tài bên trong, Barcelona 1 thắng 1 thua lấy được 3 phân, lần nữa đem cùng Real Madrid điểm tích lũy chênh lệch kéo dài đến 2 phân. Trước mắt bọn họ 14 thắng 7 hòa 4 thua, tích 49 phân. Real Madrid thì điểm tích lũy 47 phân. Vòng tiếp theo chính là Tây Ban Nha quốc gia Derby hiệp 2. Real Madrid muốn sân khách khiêu chiến Barcelona. Nếu như này vòng Real Madrid chiến thắng, vậy liền có thể nghịch tập cư trên, tại quán quân tranh đoạt bên trong chiếm cứ chủ động. Nếu như bọn họ thất bại, rất có thể liền sẽ đem bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân chắp tay nhường cho người. Đây đương nhiên là phi thường mấu chốt tranh tài. Nhưng trước lúc này, bọn họ vẫn phải trước giải quyết hết Bayern Munich. Ngoại giới hiện tại đặc biệt chú ý Ricardo khôi phục tình huống. Trước đây hai vòng La Liga tranh tài Ricardo toàn bộ vắng mặt, thậm chí không có tiến vào danh sách lớn. Nhưng lần này hắn xác thực theo đội đi đến Munich, đồng thời hành động tựa hồ cũng không chướng ngại. Nhưng mà hắn không có tham gia đội bóng công khai hợp luyện. Real Madrid cầu thủ đang tiếp thụ phỏng vấn lúc đều nói, Ricardo còn không có khôi phục, không cách nào tham gia hợp luyện. Capello tại tranh tài một ngày trước buổi họp báo trên cũng nói, thật đáng tiếc, Ricardo thân thể còn không có khôi phục lại có thể tham gia trận đấu trình độ. Đội y sẽ tùy thời đối với hắn tình huống tiến hành ước định. Chỉ cần có khả năng, ta đều sẽ phái hắn ra sân. Hắn đến cùng có thể hay không ra sân? Hitzfeld thương thấu đầu óc, nhằm vào lần trước giao thủ Ricardo xuất sắc phát huy. Hitzfeld quyết định, nếu như Ricardo muốn ra sân, nhất định phải đối với hắn đặc thù đối đãi. Demiglie thẻ đỏ ngừng thi đấu. Hơn nữa coi như hắn không ngừng thi đấu, Hitzfeld cũng không có ý định dùng hắn đến phòng thủ Ricardo. Demiglie quá chậm, căn bản theo không kịp Ricardo tiết tấu. Nhưng là nhằm vào Ricardo làm rồi nhiều như vậy bố trí. Nếu như Ricardo không ra sân làm sao bây giờ? Lúc này Ricardo chính tại khách sạn trong phòng thể hình tiến hành rèn luyện. Capello đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, tiến lên một bước nói rằng, ngày mai ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ta biết rõ ngươi vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng nếu như tình thế không đúng, ta vẫn là sẽ để cho ngươi ra sân. Ricardo bộc lộ ra một tia mỏi mệt, mỉm cười nói, ta tiện tay đều làm tốt ra sân chuẩn bị. Boss, ta so ngươi càng muốn cầm tới vô địch Champions League. Ta có thể hiểu được ngươi đối thắng lợi, đối vinh dự khao khát. Ta vậy tuổi trẻ quá. Hitzfeld cười ha ha một tiếng, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta sẽ để cho đội y lại đối ngươi thân thể tình huống tiến hành ước định. Ricardo gật gật đầu, hôm nay đội y ước định kết quả là hắn chỉ có thể ra sân 30 phút đồng hồ. Cái này tự nhiên là không đủ. Cái gọi là có thể ra sân 30 phút đồng hồ là không có gặp được kịch liệt đối kháng tình huống dưới. Nhưng Champions League đấu vòng loại sân bóng, làm sao có thể không có kịch liệt đối kháng? Capello ý kiến là chỉ có đội y ước định hắn có thể ra sân 45 phút đồng hồ rồi, mới có thể tại thời khắc mấu chốt để hắn mặc giáp trụ ra trận. Ricardo muốn ra sân, hắn khát vọng chinh phục tất cả sân vận động. Allianz Arena đương nhiên vậy không thể bỏ qua. Nhắm mắt lại, hắn liền muốn tượng ra bản thân đánh vào quyết định thắng bại vào bóng. Toàn bộ Allianz Arena vì đó lặng ngắt như tờ ống kính. Nhìn ta đá bóng a, Dada, ngày mùng 7 tháng 3, Allianz Arena, mở màn vẻn vẹn 11 giây, rất nhiều fan hâm mộ còn không có tìm được chính mình vị trí. Trên khán đài liền bạo phát ra một trận đinh tai nhức óc reo hò. Rất nhiều còn đứng lấy không tìm được vị trí fan hâm mộ vậy thân bất do kỷ gia nhập chúc mừng đội. Ngũ, Makai Gwo. Hắn vào bóng phá vỡ Champions League nhanh nhất vào bóng kỷ lục. Chỉ dùng 11 giây. Carlos tiếp Gago truyền về lúc ngừng bóng sai lầm. Salihamidžić cắt bóng sau tại phải đường thấp phẳng bóng truyền trong.